Long Phù, chương 558, 558, 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt kế hoạch của chúng ta chính là liên thủ đối phó Tĩnh Tiên Ti, này đại cục là không thể bị phá hỏng. Cổ Đạn Kiếm tựa hồ nhìn thấu bí mật gì vị trí. Bất quá, đối phó đi Tĩnh Tiên Ti chi sau, phụ tá Võ Đương không đăng cơ, chuyện này cũng là thuận lý thành chương. Nếu là nàng không đẳng cấp trở thành thiên tử, liền không cách nào triệu tập quần thần, chiêu cáo thiên hạ tế tự thiên đạo. Chúng ta cũng không cách nào thu được chân thần vị trí, ta cảm thấy tất cả thành tựu trước tiên cũng không vội phân phối, đều nhét vào thiên hạ minh bảo khố lại nói, chúng ta chỉ cần liên thủ trở thành một toàn thể, ở tương lai, không có thế lực có thể cùng chúng ta chống lại. Cái kia không nhất định đi, Cổ Trần Sa vào lúc này nói. Tam đại thiên tôn nhất định sẽ đi ra hái quả đào, cái kia đấu thập cửu hiện tại còn ở bên ngoài khuấy động mưa gió, huống hồ ở mấy năm trước chòm sao hạ xuống thế gian, gặp phải lớn tai nhất định sẽ thừa thế xông lên, đến thời điểm căn bản không khống chế được cục diện, làm sao đăng cơ. Ta liền nắm hiện tại tới nói, nếu như trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện, thủ hạ lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao truyền thế người, cuốn khắp thiên hạ, chúng ta lại nên làm gì? Cổ Trần Sa hóa thân Võ Đương Hưng là cật lực phá rối cục diện. Hắn tốt nhất là phá hoại cái này liên minh, hay là muốn trì hoãn ma tai bạo phát, mỗi nhiều tranh thủ một ngày, Tĩnh Tiên Ti tiểu thiên thế giới sức mạnh liền tích trữ thêm một phần, thiên hạ cũng là phát hơn triển một khắc. Hiện tại thiên hạ ở Tĩnh Tiên Ti sinh dục chính sách dưới sự kích thích, lượng lớn tiên lộ hoàn phân phát xuống, dân gian ảnh đây tỷ lệ sinh đẻ tồn tại suất cực cao, nhân khẩu đang nhanh chóng bành trướng, dẫn đến chính là mọi người khai cương khoái thổ nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Ngẫm lại, một người trẻ tuổi, trong nhà có hơn 10 hài tử, nhà hắn nghiệp không lớn, khẳng định liền muốn liều mạng thu được của cải, vậy như thế nào thu được của cải? Hoặc là chính là đến man hoang biên giới làm người mạo hiểm, hoặc là chính là đi thần châu ở ngoài chỗ khác khai cương khoái thổ. Như vậy quả cầu tuyết dường như, đại vĩnh triều hướng ra phía ngoài mở rộng, quốc lực chi thịnh nhất định ở hơn 10 năm sau, những này trẻ con trở thành thiếu niên thời gian, vậy thì sẽ tới đạt đỉnh cao. Ồ, ngươi biết Nhật Nguyệt Chi Chủ sự tình. Cổ Trần Sa quả nhiên gây nên ở đây nhân chi chú ý, Nhật Nguyệt Chi Chủ là cái truyền thuyết, từ xưa tới nay, ngôi sao truyền thế người cấp bậc cao nhất chính là Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng cùng hiện tại Gia Cát Nha. Nhưng còn có càng cao cấp bậc tồn tại, vậy thì là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ở thời đại Thái Cổ, Nhật Nguyệt Chi Chủ truyền thuyết liền truyền lưu đến hiện tại, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai từng trải qua chân chính Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ta cũng chính là vừa nói như thế, Cổ Trần Sa hóa thân. Võ Đương Hưng, khà khà cười gằn, chúng ta cái này liên minh, muốn khống chế lại ma tai bạo phát chi sau cục diện, chỉ sợ là khó càng thêm khó, như thế nào đàm luận đăng cơ trở thành thiên tử. Ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ, Nhật Nguyệt Chi Chủ chính là ta. Võ Đương không tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn lại, thiên hạ đều muốn quy về ta khống chế bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đương không, của ngươi chương trình chính là chúng ta được hết thảy thứ tốt, đều trước tiên quy thiên hạ minh, sau đó ngươi đăng cơ thành thiên tử chi sau từng cái phân phối. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên mở miệng hỏi dò, tỷ như chúng ta hiện tại liền đi diệt nhân long hội thu được cái kia tần hán cùng tượng Phật đều muốn trước tiên quy ngươi. Sau đó ngươi chứa đựng ở cái kia Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong. Không sai, thiên hạ minh bảo khố chính là Nhật Nguyệt Tế Đàn, cũng chỉ có ở Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong, tam đại thiên tôn các loại trí cao vô thượng tồn tại, đều không làm gì được. Võ Đương không một lời quyết đoán, vậy cũng tốt, nếu ngươi cho là như vậy, ta liền không có ý kiến, sự tình liền làm như thế. Pháp Vô Tiên mở ra bàn tay, lại đem chuyện này nhẫn nại đi. Ta cũng không có ý kiến, Huyền An nhìn thấy Pháp Vô Tiên nhẫn nại cũng không nói cái gì nữa. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy chuyện này liền như thế xong rồi. Võ Đương không gần nhất là sức mạnh 10 phần. Vậy chúng ta hiện tại liền lập xuống này quy củ, nếu người nào dám không tuân theo thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Võ Đế, đi ra đi. Không gian một trận vặn vẹo, Võ Đế lại xuất hiện ở nơi này. Hắn tựa hồ cùng Võ Đương không đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, lạnh lùng quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Cổ Trần Sa hóa thân Võ Đương Hưng. Rất tốt tiểu bối, trẫm không ngờ rằng ngươi lại đem trẫm lừa dối đến xoay quanh, có thể như vậy lừa dối trẫm, từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất. Võ Đế đại nhân bất giận, ta bất quá là tự vệ. Cổ Trần Sa không chút nào sợ, Võ Đế đại nhân nhiều lần ở trên người ta bố trí xuống đến cấm chế, cũng tựa hồ cũng không có triệt để tin tưởng ta, ta như không phản kháng, sợ không hiện tại đã thành Võ Đế đại nhân tế phẩm. Mọi người lẫn nhau tính toán mà thôi, lại dám như vậy đối với trẫm nói chuyện. Võ Đế liền muốn động thủ, Võ Đương không vội vã ngăn trở ngăn lại. Võ Đế đại nhân chậm đã động thủ, hiện tại ta đã thành lập Thiên Hạ Minh, Võ Đế ngươi cùng ta đã sớm đạt thành thỏa thuận, không muốn hỏng rồi Thiên Hạ Minh quy củ. Cũng tốt, chậm liền cho ngươi một bộ mặt. Võ Đế tựa hồ căn vốn không muốn buông tha Võ Đương Hưng, nhưng cũng tạm thời không động thủ nữa. Minh chủ, Võ Đế từng cái chậm, hiển nhiên là muốn phải làm Hoàng Đế Thiên Tử rất lâu. Mà Thiên Hạ Minh thành tựu đại sự chi sau, đăng cơ chính là Minh chủ, cái kia Võ Đế là có ý gì? Tiếp tục làm thần tử, vẫn là tạo phản giết chết Minh chủ, mình làm thiên tử. Cổ Trần Sa vào lúc này khẳng định là muốn gây xích mích đối với Võ Đương không chắp tay nói. Tiểu bối, chậm nhìn ngươi là ý định bất lương, muốn gây xích mích ly gián. Ngươi tựa hồ am hiểu làm chuyện như vậy, dăm ba câu, đem võ gia làm cho chia năm xẻ bảy. Võ Đế nổi trận lôi đình, việc này ta đã cùng Võ Đế đạt thành thỏa thuận, các ngươi liền không cần phải lo lắng, đến thời điểm khẳng định có cái viên mãn giải quyết. Võ Đương không vung vung tay, việc cấp bách là như thể chân tay tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti lại nói. Hiện tại đều nghe ý của ngươi, lúc nào phát động. Cổ Đạn Kim đối với Võ Đương Hưng liếc mắt ra hiệu, ngữ khí trở nên phi thường ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân gian có quy tắc nhân sau khi chết có 7 ngày về hồn, gọi là đầu 7, chúng ta liền cho Tĩnh Tiên Ti 7 ngày hảo sống thời gian, này 7 ngày khỏe mạnh chuẩn bị, sau 7 ngày tiên đạo ma đạo cùng đồng thời phát động tổng tiến công làm sao? Võ Đương không nói, Pháp Vô Tiên, người bên kia thông báo ma tộc hay chưa? Ý tứ của chúng nó làm sao? Đám kia ma tộc chúng ta nhưng là không khống chế được. Ma tộc sớm muộn muốn phát động ma tai, chúng ta dù cho là không liên thủ cũng gần như. Ta cùng chúng nó hẹn cẩn thận, chỉ cần bên này vừa ra tin tức bên kia ngay lập tức sẽ có thể động thủ, lao ra không đáy nhiệt hải, đảo loạn càn khôn, đồng thời xé rách không gian, đối với Tĩnh Tiên Ti cái kia cái gì thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thiên thế giới tiến hành một đòn sấm sét. 7 ngày đầy đủ chúng nó chuẩn bị, Pháp Vô Tiên đối với cái này có thể đem nắm, tiên đạo bên này 7 ngày cũng không có quan hệ, Xích Tiêu Huyền Môn sẽ phát sinh đòn thứ nhất. Huyền An nói, tốt lắm, liền như vậy xác định, ở tổng tiến công trước một ngày, cũng chính là sau 6 ngày buổi tối chúng ta lần thứ hai chạm trán mở hội. Võ Đương không xác định được cuối cùng thời gian, thiên hạ này phải biến đổi a. Cổ Huyền Sa thở dài một tiếng. Biến là phải biến đổi, có thể toàn bộ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Võ Đương không tựa hồ hết thảy đều có thể đem nắm chặt. Võ Đương Hưng, chúng ta lại nhờ một chút, Cổ Đạn Kim bắt chuyện Cổ Trần Sa. Minh chủ dặn dò, nào dám không tòng mệnh, Cổ Trần Sa cố ý nói Thiên Hạ Minh thành lập thời gian, ba đại minh chủ chính là Võ Đương Không, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, mà bây giờ nhìn lại, là Võ Đương Không một nhà độc đại, liền Cổ Đạn Kiếm đều không thể không cúi đầu. Võ Đương Không nhìn thấy tình cảnh này, mặt không hề cảm xúc liền nhìn như vậy Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Trần Sa rời đi. Xem ra Cổ Đạn Kiếm cùng Võ Đương Hưng tiểu tử kia đừng có tâm sự. Chờ tất cả mọi người lục tục sau khi rời đi, Võ Đế đối với Võ Đương không nói. Đều có lòng dạ khác duy trì cái này liên minh biết bao khó. Võ Đương không vung vung tay, Cổ Đạn Kiếm sau lưng của hắn có Cự Linh Thần cùng Vô Tổ, đương nhiên sẽ không chịu phục ta nắm giữ đại cục, mà Pháp Vô Tiên sau lưng là Pháp Thánh, Huyền An sau lưng là Thiên Địa Huyền Môn, kỳ thực đều là muốn mưu đồ ta tế thiên phù chiếu mà thôi. Võ Đế ngươi cũng gần như chúng ta đều là lợi ích liên hệ. Lời này chậm thích nghe, chậm năm đó thống nhất thiên hạ, thuộc hạ cũng toàn bộ đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Võ Đế nói, muốn trấn áp bọn họ, liền nhìn thủ đoạn của chính mình, chậm cùng ngươi đạt thành thỏa thuận không nên quên, chậm có thể để cho ngươi nắm giữ cái này thiên hạ, nhưng chậm muốn mượn cái này tế thiên phù chiếu lực lượng tăng lên tới 36 biến ở ngoài, đến tam đại thiên tôn cảnh giới, hiện nay thiên hạ vẫn nước cường thịnh. Xa vượt xa thời đại thượng cổ, dù cho là chậm năm đó chi thiên hạ cũng không kịp hiện tại chi vạn nhất, nếu như ngươi đăng cơ thành tựu thiên tử cái kia thu hoạch đến thiên tử khí chỉ sợ là vô cùng vô tận, tế tự thu được sức mạnh cũng quả thực chính là không ai địch nổi. Cái hứa hẹn này ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, chỉ cần ta thành thiên tử tất cả đều dễ nói chuyện. Võ Đương không bắt đầu đồng ý, vào lúc này, Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Trần Sa hóa thân. Võ Đương Hưng, trở lại chính mình man hoang đất phong bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ, này Võ Đương không xem ra dã tâm cực kỳ to lớn, ta nhìn đồng ý chúng ta thần vị cũng vô căn cứ, e sợ nàng đăng cơ trở thành thiên tử thu được khổng lồ thiên tử lực lượng, ngay lập tức sẽ tế tự dùng được bản thân tăng lên sức mạnh, thậm chí sẽ liều lĩnh, điều đi sức dân, ngày đêm tế tự, chá làm thiên hạ thành tựu chính mình. Cổ Trần Sa lần thứ hai bắt đầu gây xích mích. Chúng ta không thể để nữ tử này thực hiện được, đến thời điểm chúng ta chẳng những phải không tới thần vị, thậm chí còn sẽ bị nàng thanh tẩy đánh giết. Nữ tử này là thành tựu khí hậu, Cổ Đạn Kiếm híp mắt, Lấy hiện tại thiên hạ cường thịnh phồn vinh, nếu như nàng đăng cơ trở thành thiên tử tụ tập thiên tử khí tế tự, ta cũng hoài nghi nàng ngay lập tức sẽ có thể siêu thoát thành tựu tam đại thiên tôn nghiệp vị đều giảng không tốt. Đến thời điểm xác thực không biết có chúng ta đường sống, nữ tử này lòng dạ độc ác, huống hồ nàng muốn thống trị thiên hạ, làm sao có khả năng vì chúng ta phong thần. Cái kia không phải cho nàng tự tìm phiền phức, mình chủ ý tứ phải như thế nào đối phó nữ tử này. Cổ Trần Sa suy nghĩ, nữ tử này được 1/3 võ thánh động thiên, sau lưng có hình không thị chống đỡ, rất khó lay động a, hình không thị một đòn trong lúc đó, suýt chút nữa đem võ thánh động thiên trực tiếp đánh cho biến thành cho bụi, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn, coi như là cự linh thần đại nhân, e sợ cũng phải bái phục chịu thua. Nói tới sức mạnh thiên hạ không có ai có thể vượt qua đạt được hình không thị, bất quá sức mạnh không phải quyết phân thắng thua then chốt, bằng không võ thánh thì sẽ không bị pháp thánh ép một con. Cổ Đạn Kiếm nói, số từ 2669, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2669, cách chương.